Chương 1390, siêu việt số liệu chiến tàn khốc. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối cùng người chơi cây dâm bụt hoa xuống độ thân mật vượt qua bình thường giá trị, lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng, lấy yêu giá mị hoặc ma quỷ chi vũ hướng dẫn lấy đối địch mục tiêu là bán kính 60m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu, khiến cho ở 20 giây bên trong hoàn toàn mặc cho kỹ năng phóng thích người mệnh lệnh. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ, 2 giờ đồng hồ kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 220 cấp phóng thích giả, cây dâm bụt hoa dưới, bảo bối tuyển cận trên người bắn ra vạn trượng kim quang, đẳng cấp đã tăng lên tới 222 cấp, đầy đủ chứng thực cái này hợp thể kỹ năng gây ra vẫn như cũ là dựa vào thăng cấp phía sau gây ra. Mà khi tiểu La Lị đem cái này kỹ năng nội dung chia sẻ cho chúng ta thời điểm, nàng khóc, khóc cực kỳ hủy khuất, một đôi mê ly hai mắt đấm lệ vẫn ngưng mắt nhìn bảo bối, tràn đầy ai oán. Bảo bối vốn chính là cảm tình động vật, chứng kiến tình hình này, nhịn không được đem tuyển cận bế lên dẫn tới giữa không trung, cái kia hai mảnh môi hung hăng rơi ở tuyển cận bóng loáng trên gò má. Được rồi, là ta không được, vẫn luôn không có cùng ngươi linh nộ, đừng khóc, ngươi lại khóc, ta cũng không dễ chịu. Ta vẫn cho là ngươi không thương ta. Tuyển cận chịu khắp nói, ngươi và vài cái tỷ tỷ đều bách hợp qua một lần, vẫn cùng ca ca hợp thể hai lần, ngươi hơi quá đáng. Hiện tại mới có cùng ta hợp thể. Bảo bối ôm thật chặt nàng, trước ngực này một đôi kinh người hung khí đều nhanh đem ta đây ra tiểu La Lị quy mô chen không có. Nha đầu ngốc, cảm tình có đôi khi không thể đại biểu duyên phận, đôi khi, cảm tình càng sâu, duyên phận càng là không đến. Bảo bối cũng chảy nước mắt như mưa, khóc cực kỳ ủy khuất. Ta biết, lời của nàng có ý riêng. Hoàn toàn chính xác, cảm tình càng sâu, đôi khi càng không thể vượt qua nhân luân hồng câu. Càng không cách nào vượt quá giả thuyết cùng hiện thực giữa mâu thuẫn. Tâm lý khó chịu, tuyệt không thoải mái, đi, ngược tiểu quái thú đi độc luyến thu vũ tức giận quét bảo bối liếc mắt, đừng khi dễ Linh Khả, hắn vô tội nhất, ngươi nên hiểu. Độc luyến thu vũ là ở cảnh cáo bảo bối, cũng là đang cảnh cáo cùng bảo bối giống nhau, nóng bỏng yêu chúng nữ nhân của ta, thậm chí là đang cảnh cáo chính mình. Chỉ là, ta không hy vọng vào lúc này nhi nữ tình trường, cầu hùng nhột chí không sai. Nhục chí không phải anh hùng, chỉ là kém cỏi đàn. Rất nhanh, ủ rột bầu không khí lại một lần nữa bị một cái buồn vui song trọng tấu đánh vỡ. Huyết ma lâu đài cửa thành chậm chậm mở ra, ma vật tiếng gầm gừ bên thai không dứt, mặt đất càng là một trận rung động chủ lực, tuyệt đối trên ý nghĩa huyết vực chủ lực quái vật đẳng cấp, 260, phẩm cấp, huyết ma cấp ăn mồi, thương binh đầu lĩnh, vũ cổ ở, huyết tinh trọng nỗ thủ áp trận, chót nhất. Bốn đồ trang sức nhan nở dữ tợn 265 cấp huyết ma cấp bột trợ trận không hề nghi ngờ, huyết vực chi chủ phản kích. Bắt đầu rồi, cái này một lớp số lượng nếu không không cách nào nhìn ra, hơn nữa cả nhánh đội ngũ giống như một cái vĩ đại không ngừng cự long, một mực ra bên ngoài tuân ra chi đội ngũ này cũng không phải là đội danh dự, mà là một chi cường lực rất nhanh phản ứng bộ đội, vừa mới từ tòa thành tuân ra, cái kia vô số trọng nô thủ đã bắt cỏ. Hướng phía bầu trời nhất tề tiêu xả những thứ này chắc chắn tên ở trên không vạch ra từng cái cũng không hoàn mỹ đường họa dạ vổ hẹn, mất trật tự vô trường phi pháp. Tới trên mặt đất, đập vào chúng ta quân tiên phong các kỵ binh trên người, trên mũ giáp, trên tấm thuẫn tảng lớn vượt lên trước 30 vạn thương tổn chữ số bắt đầu điên cuồng xoát bình, tử thương giả vô số tiểu tĩnh sẽ không ngồi chờ chết, làm kỵ binh đoàn tổng chỉ huy, nàng dương lên tay huyết chi bài ca phung điếu chiến kích, xung trận ngựa lên trước. Các huynh đệ, xông lên, cho ma đạo si nhóm nguyên vẹn thi triển không gian nhưng mà, đối phương vu cổ đã ở lúc này cơ múa lên giành tay pháp. Trượng, bắt đầu ngâm sướng cường hạn huyết vực ma pháp, liệt băng, huyết diễm hội tụ thành băng hỏa song trọng đấu. Trong lúc nhất thời bao trùm kỵ sĩ đoàn tuyến đầu tiểu tĩnh gầm lên, cả người giống như một đạo sắc bén quang nhận, ngạnh sinh sinh đích đụng vỡ huyết ma thương binh chiến kích trận cơ hồ là cùng lúc đó. Cân nhắc thất danh kỵ dường như mấy bả tinh chuẩn sắc bén đao giải phẫu, cắm thẳng vào chiến trận mạch máu, xé mở một cái cự đại chỗ rách ta, độc luyến thu vũ, phỉ nhi, cùng dại. Khó sửa đổi, cạp bụt xì nổ, nhất lộ phong trần cạp bụt xì nổ cùng nhất lộ phong trần hai cái này ở phó bản bừa bãi vô danh dòng binh ở thành chiến không hề nghi ngờ là hoạch tâm, chủ lực, cạp bụt xì nổ hai tay nắm chặt chuôi kiếm, khanh khanh hai tiếng. Rút ra hai thanh thiên cấp trường kiếm, quát lên, lảng lạng, bái thác song kiếm phát ra từng tiếng như cuồng phong gào thét, một cổ cường đại lực lượng nguyên theo hai thanh trường kiếm kiếm mang toát ra, chu vi cuồng phong gào thét trong. Lúc nhất thời, chu vi 50 thước rơi kính bên trong toàn bộ huyết vực sinh vật đều cảm giác được toàn thân hàng loạt run rẩy, trên đỉnh đầu toát ra làm người ta khó tin mặt trái trạng thái len ken gợi ý của hệ thống. Huyết ma vu cổ sư bị quốc người chơi cả tủ xì nổ kỹ năng ảnh hưởng, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 60%, hiệu quả duy trì liên tục đến người chơi cả tủ xì nổ rừng này kỹ năng mới thôi làm giá. Người chơi cả tủ xì nổ vật lý công kích lực giảm bớt 80%. Không hề nghi ngờ, cả tủ xì nổ cái này như căn kỹ năng hiệu quả tăng cường, chính mình thừa nhận đại giới cũng tương ứng thấp xuống. Nhưng là hắn giờ phút này như trước không đả thương nổi, cho nên, phải có một cường lực kỵ sĩ bảo vệ được hắn, không cho hắn chịu đến một điểm tổn thương. Khu Á Châu hệ thống phòng ngự cường hãn nhất kỵ sĩ người chơi lúc này giương lên tay chiến kích, giơ cao khỏi đỉnh đầu, mở ra thánh kỵ sĩ hy sinh cùng đồng tường thiết bích, mặt khác còn ra chỉ ta chân long. Khiên Vương Hoa Đông rất sợ lão đại của mình bị hư hỏng, chợt quát lên, xông. Khiên tường tĩnh lao đại tuyệt đối không thể ngủm ta thì dĩ công đại thủ, song quyền dùng sức huy vũ, quăng ra từng cái kinh người sát kỹ mà giờ khắc này, nhất lộ phong trần cũng nổi gióa, liệt hỏa lính đánh thuê quanh thân nhảy động nổi lên một đoàn nhiệt liệt, cả người bị bao khỏa ở tại sáng quắc lửa cháy mạnh len ken gợi ý của hệ thống, quốc người chơi nhất lộ phong trần sử dụng, quần thể thời gian. Sơ kỳ cún đồ giảm bớt 95%, làm giá, quên rất toàn bộ đơn thể kỹ năng. Nên hiệu quả duy trì liên tục 45 phút như cái bước, hắn kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định tăng lên 15 phút, không hổ là thánh cấp kỹ năng trong lúc nhất thời làm người ta liễu lơi không dứt tràng diện xuất hiện, một cái trận, một cái không phải tử trận ở chúng ta quanh mình hình thành, giữa không trung, bảo bối ương kích trường không, ngũ hệ ma pháp như mưa rông gió giật vậy chấn động xuống tới, rực phong liều. Chết dẫn theo kiếm nỏ đội ở trên không đối với chúng ta vùng này tiến hành phóng. Cơ giới chim chiến đoàn càng là vì hiểm hộ chúng ta, cùng huyết nha chết kỵ liều mạng thắt cổ. Trên mặt đất, kiếm ca Vân Phong cùng Lạc Lam chỉ huy viễn trình người chơi, ở kỵ sĩ, dòng binh, chiến cuồng thậm chí là hệ thống phòng ngự cũng không buổi tối kiếm sĩ huyết nục trưởng thành dưới sự che chở, không ngừng thả ra cường lực viễn trình kỹ năng sử thi. Đây chính là sử thi, từ vô số tiên huyết, sinh mệnh, mồ hôi, trồng chất thành sử thi vô số chiến hữu ngã xuống. Bọn họ có thậm chí là bị ma vật xé nát, bọn họ có người mang trên mặt tiếc nuối, có vài người mang theo không cam lòng, có vài người cho đến chết nhất khác, hai tay nhưng không chịu buông vũ khí của mình lịch hiểm ác ôn trong ngày thường tốt nhất vài cái chiến cuồng huynh đệ liền treo ở dưới chân của mình, tính trẻ con ẩn trước chiến cuồng trong mắt mang theo nước mắt, giống giận cỏ cờ mờ nờ, đem chiến phủ từng chú im một tạc ở ma vật trên đầu, đã giết. Điên rồi. Huyết diệt nhãn đồng dạng chứa đựng lệ. Hai tay bởi vì kích động mà rung động, hắn hận chính mình không có cách nào thành công tứ chuyển, không có cách nào tận lớn hơn lực. Tiểu Lạc Tiêu bạo thô tục, vẫn luôn chảy nước mắt chỉ huy chiến đoàn, bởi vì rất nhiều hải nhân người chơi treo quá thảm, bọn họ khống chế cơ giới chim bị chẳng những bị huyết nha chết kỵ đâm nát vụn, những cái này mất trí huyết nha càng là không phân biệt nam nữ, đem những cái này bỏ túi chiến sĩ dùng răng nhọn ngạnh sinh sinh đích xé nát. Thôn phệ loại này ngủm phương thức, mục sư cứu cũng không cách nào cứu. Chiến sự, đã vượt qua số liệu chiến tranh áo nghĩa, tàn khốc cực kỳ giống hiện thực chiến tranh. Hai phe địch ta số liệu đang liều mạng giảm xuống, chúng ta dường như rơi càng nhanh một chút. Ta tâm lý có đến vài lần đều không nén được lửa giận, đều muốn đem vậy không thổ không thoải mái cấm chú kỹ năng thả ra ngoài, nhưng là ta tâm lý rất rõ ràng, hiện giờ không phải lúc. Ta cái kia cầu đầu quân sư lão ca cả phủ xì nổ đang ở bên thai ta toái toái niệm, nhai con, ngươi cho lão tử sống yên ổn điểm, các loại, học được đợi vì vậy, không thể nào phát tiết ta đem long chiến bát hoang ở thời khắc nguy cấp nhất phóng ra, cái này một khi phóng thích, long chiến bát hoang uy lực dễ như trở bàn. Tay, hầu như muốn đặng nát cả phiến bản đồ nhưng mà, chỉ là hầu như, nếu quả thật cờ mở nở có thể đặng toái mảnh đất này ý đồ. Tiểu tính cha sớm đã bị người chơi trách cứ đến phá sản, cái này cờ mở nở tính là gì coi là kinh thiên bụt huyết ma lâu đài đại môn rốt cục chậm rãi đóng cửa, ta dư quang quét vào lâu đài thời điểm, phát hiện tòa thành đã trống không, cả phiến chiến trường huyết ma, chắc là huyết vực chi chủ lực lượng cuối cùng lúc này, dì tất phi thường mệt nhọc, đang lấy lực lượng của chính. Mình dây dưa đông nam hai cái cửa thanh bốt, một cái cầm trong tay chiến phủ, một cái cầm trong tay cự kiếm. Mà Tây Bắc hai nơi Vu Cổ Bột cùng Triệu Hoán Sư Bột thì bị nước ngập Lạc Thiên cùng Lịch Hiểm Ác Ôn gian nan đứng vững. Mệt ta, bọn họ cực kỳ mệt mỏi, phân thân ta thiếu phương pháp, lúc này ta mãnh liệt quái đàn tầng tầng vây quanh, không cách nào thoát thân đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bọn họ. Hơn nữa, ta cũng không có thể đi, ta đi, chúng ta chu vi những thứ này tình anh người chơi cũng phải ngủm, ta là điểm chống đỡ. Thời gian qua 10 phút. Tối say thịt một dạng chiến cuộc có thể dùng cả phiến chiến trường số liệu xảy ra, ta cũng không thích cải biến. 4.502 vạn so với 3.504 vạn, chúng ta như cũ chiếm cứ về nhân số một chút ưu thế, thế nhưng ưu thế ở lấy làm người ta khó tin tốc độ giảm thiểu đối phương quá mức cường lực, mà chúng ta người chơi, đừng nói là lấy một địch 10, coi như là lấy một địch một người chơi, tuyệt đối không cao hơn tổng số người 2%, thế nhưng, ở nơi này ở lần danh sinh tử nhất khác. Xa xa, rốt cục truyền đến một tiếng đã lâu, cũng không tính quá quen thuộc thanh âm, đổ thần tự nhiên có ở nhà hay không, lão già ta hướng ngươi thỉnh giáo đổ kỹ.